Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 466, Bảo Phong nhét miệng tranh đoạt chiến. Hai canh, người lúc trước nói cuộc thi đấu kia ta dường như có nghe qua. Emma nhìn xem tại khối lớn cắn ăn, dịch thu cùng Kimeza, nàng thử dùng dĩa ăn thử một chút thịt rồng độ cứng. Sau đó lý trí địa buông tha cho dùng ăn xúc động. Nàng huyết mạch sở giao phó nàng là điều khiển liệt diễm năng lực cùng với thể chất. Lực lượng tổng hợp tố chất cường hóa. Bất quá muốn trực tiếp dùng ăn một phần không có đi qua yếu hóa xử lý thịt rồng. Sẽ không so với một người bình thường dùng ăn thời trung cổ pháp côn đến nhiều lắm nhẹ nhõm. Tại không tiến nhập trạng thái chiến đấu thời điểm. Emma còn là lấy lý tính ý chí thành chủ đạo. Nàng đã từng y học học tập kiếp sống. Đối với người nàng cách đắp nặn chiếm giữ tương đối trọng yếu một vị trí. Hạp cốc tranh phong thi đấu. Một cái chỉ có một số ít tinh anh người chơi mới có thể tiến nhập cỡ lớn thi đấu sự tình. Sau đó, vị kia ít nhất là trung cấp văn minh đế quốc công chúa. Chọn chúng ngươi. Emma nhìn xem đang gặm thịt rồng dịch thu, biểu hiện trên mặt có chút vi diệu, có một chút về, không nghĩ tới mày dậm mắt to dịch thu ngươi cũng sẽ phản bội cách mạng, độc miệng. Cũng có một chút không hiểu theo lý thường bởi vì đương tán thành. Với tư cách là chứng kiến dịch thu phát triển đồng thời kỳ người chơi, Emma có chút lý giải tại dịch thu chỗ quốc độ một cái từ ngữ. Vận mệnh chi tử. Hay hoặc là lịch sử thủy triều tạo thành liền anh hùng. Thế giới ý chí trút xuống cho hắn. Hắn cũng đem dựng ở triều trên đầu. Cùng nàng từng tại một cái chiến dịch từng có giao lưu. Có thể là căn cứ ta tại chiến dịch thượng biểu hiện sở làm ra quyết định. Dịch thu nuốt vào một ngụm nóng hổi thịt rồng. Sau đó đối với Emma nói, lục long thịt chất vị cùng hồng long có chút không đồng nhất. Lục long tính bền dẻo mạnh mẽ một chút, bắt đầu ăn có tình co giãn. Hơn nữa theo thịt chất bị nghiền nát phóng xuất ra cuồng dã hoạt tính sinh mệnh năng lượng. Cho dịch thu một loại tê dại cảm giác. Nói ngắn lại, có một phong vị khác. Này đầu lục long là ngươi tại cái đó chiến dịch bên trong liệp sát. Emma có chút nghi ngờ hỏi, dịch thu nhìn xem vật phẩm trong ba lô mặt. Còn có một đống lớn hồng long thịt rồng. Bất động thanh sắc gật đầu. Vậy ta minh bạch, Emma nhìn xem tựa như một cái kiếm ăn tích dịch Kimeza. Đối với nó hung hăng địa làm ra một cái huy quyền động tác rồi nói ra. Với tư cách là một cái đọc thuộc lòng, loài long giải phẫu bách khoa toàn thư. Long chi cuốn, ngũ sắc long tường thuật tóm lược, các loại liên quan sách vở người chơi. Emma đối với một đầu trưởng thành ngũ sắc long có vô cùng rõ ràng khái niệm. Tại hiện tại giai đoạn này, đồ long thực sự không phải là một kiện chuyện không có khả năng. Thế nhưng, vậy cần tinh tế kế hoạch cùng với một chi phối hợp ăn ý đội ngũ. Đối với dịch thu, Emma không biết là hắn hội chuẩn bị kế hoạch loại vật này. Mà về dịch thu vốn có linh năng cùng với siêu phàm cảm giác. Emma chỉ có thể xinh đẹp địa lấy ra một cái liếc mắt. Đó là nàng hoàn toàn lạ lẫm lĩnh vực, cũng là nàng sở nghiên cứu phương hướng mặt đối lập. Linh năng cùng với trực giác là rất khó định lượng. Nó là thuần túy duy tâm siêu phàm chi lực, cũng là bộ phận các sở si mũi coi thường đồ vật. Pháp thuật sẽ rõ xác thực địa quy tắc những thứ kia có thể. Không thể. Nó có một cái không nhất định vô cùng tinh chuẩn lại đầy đủ hoàn chỉnh hệ thống. Mà linh năng sẽ nói cho ngươi biết. Đi theo cảm giác đi. Đây cũng là linh năng sẽ rất ít xuất hiện giống như pháp sư vượt qua cấm kỵ chi lực phạm trù đồ vật. Bởi vì người trực giác cùng ý chí là lấy hắn bản thân tao ngộ sự vật làm cơ sở chuẩn. Ngươi có thể bằng vào cảm giác sinh thành một đóa hoa. Một thân cây. Một nhân loại, thậm chí là từng mai đạn đạo, một cái xe bọc thép, nhưng lại vô pháp vẻn vẹn bằng vào tư duy đi xây dựng một cái tràn ngập hủy diệt lực lượng bom nguyên tử. Bởi vì đó là người vô pháp từ vật chất giới hoặc là linh tính căn nguyên đạt được dẫn dắt. Cần vô cùng khó khăn cùng với điều kiện hà khắc là linh tính trong chớp mắt tia chớp hay là vận mệnh chí cao thủy triều. Nói ngắn lại, sở hữu có thể siêu thoát cấm kỵ linh năng đều nguyên ở một cái từ ngữ kỳ tích, mà đối với Dịch Thu như vậy tương đối não rãnh mương cằn cỗi tồn tại mà nói, linh năng lại là một cái vô cùng không sai lựa chọn. Nếu như ta tại nàng vị trí kia, làm như ta gặp một cái có thể đơn độc liệp sát trưởng thành cự long người chơi, ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Emma cầm lấy trên bàn hồng trà uống một ngụm, nồng độ khá cao trà nước nhộn nhạo suốt đỏ tươi nhan sắc, giống như hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Tại Dịch Thu thu được Isabella về hạp cốc tranh phong thi đấu danh ngạch hồi phục, hắn hướng Emma phát nhắn lại. Trên thực tế Emma là duy nhất thích hợp nhân tuyển, bởi vì Lep đã ẩn lui, mà Muji bây giờ còn quá nhỏ yếu. Còn có Emma đối với huyết mạch đạo cụ nhu cầu, Dịch Thu cảm thấy nàng sẽ là một cái không sai nhân tuyển. Tuy so sánh hắn mà nói, Emma đề thăng tốc độ hiển lộ thua kém một ít, thế nhưng với tư cách là một cái pháp hệ chức nghiệp đã đủ kinh người, với tư cách là bản vật chất giới đồng thời người chơi, tuy không nhất định mỗi người cũng có thể thành tựu truyền kỳ, thế nhưng không thể nghi ngờ những cái này người chơi đều là có được nhất định tiềm chất hoặc là địa phương đặc thù. Tựa như ngươi cầm lấy một hạt đường chuẩn bị ném cho một con kiến thời điểm, tuy con kiến đặc thù đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì, thế nhưng ngang so sánh những cái kia thân thể đặc thù hoặc là cầm giữ không có cùng sắc thái con kiến càng có thể tại dậm dạp chằng chịt kiến quần bên trong hấp dẫn ngươi lực chú ý. Mà từ ý nào đó mà nói, loại quan hệ này có thể nghĩa rộng đến giao phó vật chất giới đồng thời người chơi thần hoặc là truyền kỳ người trên người. Nàng nói dự trước tiến hành mài giũa, cái kia chiến dịch danh xưng là cái gì? Suy nghĩ một chút, Emma hỏi. Bảo Phong, nhét miệng tranh đoạt chiến. Dịch Thu mở ra tổng võng mô phỏng, nhìn xem phía trên biểu hiện tin tức niệm đến. Bảo Phong nhét miệng tranh đoạt chiến. Chiến dịch cảnh tượng quy mô. Loại nhỏ chiến dịch nhân số. 10 người chiến dịch miêu tả. Đây là một cái rời rạc tại Azeroth bên ngoài phá toái mộng cảnh. Nguyên ở thanh đồng Titan còn sót lại. Nó là Azeroth tương lai hoặc là đi qua một góc. Cũng chiêu kỳ cũng hoặc suy đoán không thể mong muốn vận mệnh. Tại tối tăm chi lực thúc đẩy, sở hữu tiến nhập trong đó người chơi sẽ bị phân thành hai phe cánh. Người chơi bị đánh chết đem tại từng người nơi trú quân phục sinh. Phục sinh thời gian căn cứ vào kia sinh vật đẳng cấp. Đường tùy ý một phương nơi trú quân bị phá hủy, hoặc là chiến dịch thời gian đạt tới một tuần sau, chiến dịch đem tự động tiến nhập đến kết toán khâu. Chiến dịch hy hữu ban thưởng, thanh đồng long bảo dương. Ám nghiêm, PS, tổ đội tiến hành xứng đôi đem tự động phân chia vì một phe cánh. Bản chiến dịch có thể lớn nhất tổ đội nhân số vì 5 người. PS, trừ chiến dịch kiến trúc, cái khác kiến trúc cùng địa hình cũng bị bao bọc tại thanh đồng thần lực bên trong. Vô pháp thông qua thông thường phương thức hủy hoại. Emma nhìn xem Dịch Thu phát qua tin tức hãm vào trầm tư. Nàng là một cái thích tính trước làm sau người, bởi vì nếu như nàng không trước đó kế hoạch lời hữu ích, khi nàng tiến hành chiến đấu cuồng nhiệt trạng thái, có một số việc liền khó mà nói. Nàng cần phải làm chính là tại chiến đấu lúc trước đem chiến đấu nhân tố tận khả năng địa dẫn đạo hướng đối với nàng có lợi hoàn cảnh. Bởi vậy đang nhìn đến chiến dịch tin tức, Emma bắt đầu 333 địa tìm tòi lên tổng võng giao lưu trung tâm diễn đàn lên. Dịch Thu vớt lên một khối thịt rồng, cùng Kimeza liếc nhau, sau đó tiếp tục vui sướng địa gặm lên khối thịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.